Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, trang 230. Ta giải khóa nhân vật thư, Lục Ngữ Nông cùng ảnh công đạo nói, không biết này một sách nội dung có bao nhiêu, chờ ngươi trở về lúc sau ta lại sử dụng, ảnh hồi phục mà thực mau, lập tức đến, Hoa Anh Đào A. Hoa Anh Đào A, cuối xuân thiên tướng hiểu, cô nương ngửa đầu cười, sờ búi tóc thiếu nữ giữa môi hơi nhiễm hồng, tóc đen giống một phủng mềm nhẵn lụa lụa, nàng đứng ở rực rỡ hoa rụng dưới. Một chút chụp phủi tinh xảo tay cúc cầu, đi xem hoa. Đi xem hoa, dắt một đôi tay, xem hoa muốn nhân lúc còn sớm, nhẹ nhàng ca dao cũng không ở điều thượng. Nhưng chơi tay cúp thiếu nữ sương đến tùy ý vui sướng. Liền làm tiếng ca có phá lệ động lòng người hương vị, phi chiếu sáng hoa mắt anh cười. Ước hẹn năm sau lại phiêu diêu, kia tiếng ca theo phong, theo ở không trung đảo quanh Hoa Anh Đào cánh, phiêu vào cô tịch lại quạnh quẽ đình viện, đình viện. Kia nằm ở trên giường không thể nhúc nhích bạch y thiếu niên. Cố hết sức lại tò mò mà quay đầu đi, người hầu biểu tình khó xử mà vì hắn mở ra cửa sổ. Vì thế cùng với tiếng ca, thiếu niên thấy ở viện ngoại chơi tay cúp thiếu nữ, đó là ai đâu? Thiếu niên như vậy hỏi, hắn là như vậy ốm yếu. Liền ngồi dậy động tác như vậy đều phải người hầu hiệp trợ mới có thể hoàn thành. Cho nên nói chuyện thanh âm cũng giống một đóa hoa cánh rơi xuống ở trên cỏ giống nhau. Người hầu muốn thực nỗ lực mới có thể nghe rõ, nhưng kia vỗ tay cúp thiếu nữ lại như là dọa tới rồi. Giống nhau, không tiếp được năm màu sợi bông bao vây tiểu cầu, làm nó lộc cộc lăn vào đình viện bên trong đi, hai người cho nhau bị đối phương dọa đến. Cách một tòa đình viện, cách một phiến cửa sổ nhỏ, thiếu nữ đen nhánh đôi mắt liền cùng cặp kia yêu quỷ giống nhau đỏ tươi đôi mắt đối thượng. Một cái, tìm Hoa Anh Đào vào nhầm nơi đây nhân loại cô nương, cùng vừa mới rơi vào nhân gian, thần cách tẫn hủy thần chi tử, liền như vậy bình phàm, đơn giản, lại kỳ diệu mà tương ngộ, người hầu thay đổi vài cái. Hoa thật lâu mới thích ứng thần chi tử khác hẳn với thường nhân đôi mắt, thần chi tử cho rằng thiếu nữ cũng sẽ bị dọa đến chạy đi. Không bao giờ tới nơi này, nhưng nàng không có, nàng sẽ thật cẩn thận mà duỗi tay đi chạm vào hắn lông mi. Cách không miêu tả hắn đôi mắt hình dạng, hỏi, ngươi là giấu ở trong núi Hoa Anh Đào yêu quái sao? Nếu ngươi là yêu quái nói, có thể hay không giúp ta hỏi một chút sơn thần, ta mẹ khi nào có thể về nhà? Thiếu nữ mẫu thân ở thượng một cái hoa anh đào nở rộ mùa đi vì nàng trích hoa anh đào. Nhưng vẫn luôn không có về nhà, chung quanh hàng xóm đều bất an lại bi thương mà nói. Thiếu nữ mẫu thân nhất định là bị trong núi yêu quỷ ăn. Nhưng thiếu nữ không tin. Hảo, ta giúp ngươi hỏi một câu. Thần chi tử như vậy đáp ứng nói, vì thế ngày thứ hai. Thiếu nữ lại tới nữa. Nàng chờ đợi lại khẩn trương mà nhìn hắn, thần chi tử bên tay lặng lẽ đỏ, hắn nhẹ nhàng cách không hợp lại thiếu nữ đôi mắt. Làm nàng quay đầu, hướng trong rừng sâu xem, nàng thấy nàng mẹ, ở trong rừng ôn ôn nhu nhu mà đối nàng cười, giây tiếp theo. Thiếu nữ tựa như nai con giống nhau vụt ra đi, nàng nhào hướng nàng mẹ. Nhưng mẹ lại ly nàng càng ngày càng xa. Không tha lại bi thương mà lắc đầu, mẹ đến lưu tại trong núi phụng dưỡng sơn thần, Vũ Phi muốn chính mình hảo hảo lớn lên, tên là Vũ Phi thiếu nữ đuổi theo nàng vĩnh viễn đuổi không. Kịp mẫu thân, khóc vấp vào núi rừng gian, lại tỉnh lại thời điểm. Cũng đã về đến nhà, trong tay còn nắm một chi không nên xuất hiện ở cái kia mùa hoa anh đào, lúc sau mỗi một ngày. Vũ Phi đều sẽ chạy tới trên núi, tìm kia ốm yếu lại hảo tâm yêu quỷ thiếu niên, nàng dạy hắn chơi hoa bài. Hắn xem nàng chơi tay cúp, có đôi khi còn có phiên hoa thằng, họa rùa đen, có đôi khi, nếu là vận khí tốt nói. Vũ Phi từ đình viện nhìn phía trong rừng, có thể thấy nàng mẫu thân đứng ở nơi xa, xa xa lại ôn nhu mà nhìn nàng, không còn có sau này càng tốt nhật tử lạp. Vũ Phi ở trong nhà thành kính lại rõ ràng mà cầu nguyện. Thỉnh thần Minh đại nhân nhất định phải làm Hạc Tử khỏe mạnh lên a, rời xa chủ thành. Hizaku wa Komachi, mọi người cũng không có con đường biết cái gì, cựu thần chi chiến. Cái gì, thần Minh ngã xuống. Vũ Phi cũng không biết, nàng cầu nguyện chỉ biết bị hiện giờ duy nhất tồn thế. Làm thần chi tử Hạc Tử nghe thấy, không có hoàn chỉnh thần cách. Có thả chỉ có Vũ Phi một người tín đồ thần chi tử. Nghe thấy thiếu nữ lầm nhầm nói, nhân mất máu mà tái nhợt khuôn mặt thượng lộ ra một mặt rất sung sướng cười, hắn đầu ngón tay miệng. Vết thương khép lại thật sự mau, quỳ phục với mà người mặt quỷ liếm liếm khóe môi, nhịn không được lộ ra tiếc hận thả sợ hãi, lại tham lam mà khát vọng ánh mắt, nếu Vũ Phi ở chỗ này. Nàng đại khái chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra người này mặt quỷ đỉnh một chương cực kỳ giống nàng mẹ. Quỷ diện, ăn qua vô số người người mặt quỷ như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình sẽ bởi vì đã từng ăn qua một cái chính mình đều nhớ không được nho nhỏ nhân loại mà bị bắt lấy mệnh tuyến, bị quản chế với một cái như thế gầy yếu, lại như thế đáng sợ tồn tại. Nếu nó không dựa theo đối phương yêu cầu bồi nhân loại kia nữ hài người chơi ra rượu, hắn liền sẽ ban cho nó tàn khốc tử vong mà này gần là bởi vì nó tâm sinh tham dục. Uống hắn một giọt máu tươi, từ nay về sau ngày đêm bị luyện ngục đốt cháy, chính là như vậy lực lượng cùng hương khí, có cái nào yêu quỷ có thể nhịn xuống không uống rượu hoặc đâu. Chương 126 Hizakura Komachi 11, nhân vật thư lật xem dừng ở đây, Lục Ngữ Nông đứng ở người mặt quỷ trước người. Nó trong mắt thèm nhỏ dãi dừng hình ảnh thành hắc bạch bức tranh được in thu nhỏ lại, ở hoàn toàn thoát ly hồi ức trước, nàng ngóng nhìn, Hạc Tử, mắt đỏ toàn bộ hắc bạch trong thế giới. Chỉ có này một mặt màu sắc như cũ tươi sáng. Thời gian này thần chi tử tuy rằng thoạt nhìn so ngày nay điện thờ hắn còn muốn ốm yếu, nhưng cặp mắt kia là ấm áp, thượng có độ ấm, cũng không giống sau lại như vậy đáng sợ, tựa như thời gian này Vũ Phi cũng chỉ là một cái sung sướng tiểu cô nương, cùng lúc trước mỉm cười sơn dương phó bản nhân vật thư so sánh với Hizakura Komachi anh cùng Hạc thượng. Cũng không có cấp đồng dạng sắm vai nhân vật thư vai chính Lục Ngữ Nông mang đến cái gì không? Khỏe, đến nỗi thiếu nữ Vũ Phi là như thế nào biến thành ảnh khôi? Lại ở biến thành ảnh khôi lúc sau phạm vào cái gì sai lầm? Này đó đại khái suất tràn ngập hắc ám hồi ức. Đến chờ Hizakura Komachi anh cùng Hạc. Hạ, tới giải đáp, hết chương.